Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 174. Nơi này sau này sẽ là thiên đình, Thẩm Long thành tựu thiên địa, trình độ nhất định cùng thánh vị nổi danh, có thể điều động thiên địa uy năng, theo thiên địa ra sức ủng hộ, Thẩm Long cảm giác vạn vật tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cao cao tại thượng, vương bát chi khí tiết ra, sao, theo Thẩm Long một phát bắt được chư thánh cửa sau, sau đó không chút do dự đem luyện hóa, chư thánh đều có lẽ có nhận thấy, bọn hắn đem tầm mắt hình chiếu đến thiên đình, bàng bạc áp lực thi triển, muốn đối với Thẩm Long tạo áp lực, Thẩm Long cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng biến thành phiêu miểu bất định, phảng phất gió mát. Giống như dòng nước, yên lặng mà tự nhiên, bàng bạc uy áp ở trước mặt hắn lập tức tiêu tán. Chư thánh giống như đánh vào trên bông cảm giác, Thái Thanh lão tử nhìn thấy không thể thấy hiệu quả, thở dài không quan tâm, nhắm mắt luyện khí, Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ cũng rút về áp lực, chứa thầm ý nhìn thiên đình một chút, giống như cảm thấy rất hứng thú tựa như... Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù cũng không lại làm khó, nhưng là sắc mặt của hắn không dễ nhìn, hừ lạnh một tiếng, tự nhiên đối với thánh nhân bất kính, làm càn chi cực, thiên đế, ta chư thánh có thể lập, đương nhiên có thể phế. Phương Tây hai vị thánh nhân liếc nhau, Tiếp Dẫn đột nhiên nói ra, cái này thiên đế thực lực không thể khinh thường, về sau vẫn là tận lực giao hảo là hơn. Hơn nữa tất định là Hồng Quân đạo tổ môn sinh, có lẽ có thủ đoạn khác. Chuẩn Đề gật đầu đáp ứng, Tam Thanh bên trong lão tử vô vi, thông thiên không làm, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình nhất là ngạo mạn, nhất định sẽ cùng thiên đình va chạm. Ngược lại là sau hai nhà tranh đấu, chúng ta cũng có thể hành động. Về phần nữ oa, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm nhận được năm vị thánh nhân khó xử Thẩm Long, cho nên mới nhìn xem, nhìn thấy Thẩm Long vô sự, nàng cũng liền đi. Thẩm Long nhìn xem rút đi chư thánh, khóe miệng phát ra cười lạnh, hắn một bước ra, đi vào Ngọc Kinh Sơn, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn đã sớm bị hắn luyện hóa, ngồi tại Bạch Ngọc Lâu, Thẩm Long hét lớn một tiếng, mở cả tòa Ngọc Kinh Sơn cùng ngoại giới không gian cắt ra liên hệ. Mấy vị nữ nhân đều không ở bên trong. Bọn hắn đã sớm trốn đi. Cảm ngộ đại đạo, minh ngộ bản tâm, bắt đầu trảm tam thi con đường. Theo lần trước, cửu đỉnh trấn hồng hoang. Bọn hắn đạt được hồng hoang thế giới đại khí vận. Đồng thời thăm dò đến hồng hoang thế giới bản nguyên. Đối với trảm tam thi là một cái rất lớn thời cơ. Thẩm Long có thể khẳng định, nếu là không có ngoài ý muốn, mấy vị nữ nhân lần này trở về, đó chính là trảm tam thi chuẩn thánh, tự tiện dọn đi đạo tràng. Thẩm Long không chút nào lo lắng, bởi vì đã sớm nói với bọn họ, lại nói có về thành phù tại, bọn hắn có thể trực tiếp truyền tống, nhẹ nhõm thuận tiện, theo Ngọc Kinh Sơn cùng ngoại giới không gian ngăn cách, Thẩm Long một bước ra. Đi vào đạo tràng tiểu thiên thế giới bên ngoài, đánh ra từng đầu hình rồng phù văn tựa như từng đầu cự long, quay quanh tại tiểu thiên thế giới chung quanh, bao vây lấy tiểu thiên thế giới. Đây là Thẩm Long cuối cùng luyện hóa, theo càng ngày càng nhiều hình rồng phù văn đánh vào, tiểu thiên thế giới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng co nhỏ lại thành một hạt châu bên ngoài. Vô số cự lân lưu truyền, thời gian ngắn như vậy, trực tiếp đem tiểu thiên thế giới áp xúc thành hạt châu. Thẩm Long cảm thấy có chút phí sức, cầm trong tay hạt châu, Thẩm Long lại là một bước ra, chỗ cũ, giống như cái gì cũng không có cải biến, hơn nữa từ trước đến nay liền không có người đến qua. Tại thiên đình chí thượng đại La Thiên, như ý một tiếng mũ phượng khăn quàng vai. Đã sớm chờ lấy Thẩm Long đến, Thẩm Long đem trong tay hạt châu dương lên, đối với Như Ý mỉm cười nói, chuyển đến, ngươi đều là muốn chính mình bố trí đạo tràng. Đáng tiếc một mực làm bạn ta ở tại Tử Tiêu Cung. Không có cơ hội, hôm nay theo ý ngươi, ta Vương Mẫu, Như Ý trợn nhìn Thẩm Long một chút, trong mắt lộ ra mừng rỡ. Thẩm Long nhìn xem Như Ý, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Như Ý một đường, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Chính mình bạn sinh linh bảo, sinh ra linh trí, một mực là tại chính mình bảo vệ xuống tu đạo, vì nàng luyện chế tốt nhất thân thể, mang theo nàng thể ngộ trần thể ấm lạnh, mang theo nàng du lịch hồng hoang thế giới, liền xem như tại Tử Tiêu Cung, cũng là làm bạn tại bên cạnh mình, lắng nghe Hồng Quân giảng đạo, nàng chuẩn thánh hậu kỳ, Thẩm Long đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá muốn tiến thêm một bước, cũng là muôn vàn khó khăn, để nàng làm cái này Vương Mẫu nương nương. Một cái phương diện là bồi tiếp Thẩm Long quản lý, trên phương diện khác, đó chính là tại cái này tràn ngập nhân quả dây dưa thiên đình bên trong lịch luyện. Chỉ có dạng này mới có thể tiến thêm một bước. Thẩm Long đem trong tay hạt châu ném đi, dường như một viên hạt giống trồng vào Chí Thượng Đại La Thiên Trung Ương, trong nháy mắt giống như một loại sinh cơ từ Trung Ương sinh ra, toát ra một cái chồi non, sau đó biến thành mầm non, hóa thành đại thụ, thẳng tắp cắm vào bầu trời. Tại tu vi không đến tu sĩ trong tay, đây là một gốc thế giới thụ, nhưng là tại Thẩm Long những thứ này đại năng trong tay, cây to này chính là đại đạo tạo thành. Đại thụ sợi rễ cắm vào đại địa, hấp thụ Chí Thượng Đại La Thiên Đại Đạo, điên cuồng trưởng thành. Trên bầu trời vô số sấm vang chớp giật, đây là đại đạo phản phệ. Vô số cuồng lôi bổ vào trên đại thụ, vô số nhánh vụn vặt mạn tất cả đều bị đánh xuống. Cái này khỏa thế giới thụ giống như liền chỉ còn lại một cây thân cây, vẫn tại đi lên kéo dài, giống như không đem bầu trời chọc ra một cái lỗ thủng, liền không bỏ qua. Như Ý ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem cái này tấm tràng cảnh. Đây mới là đại đạo tạo hóa, đại đạo thần kỳ, đây mới là nhất mỹ lệ sự vật. Hơn nữa, nàng có thể nhìn ra được, kỳ thật Thẩm Long không tất yếu dạng này, cũng có thể đem đạo tràng cùng thiên địa tương hợp, chẳng qua là vì để cho mình có thể thấy được cái này sự vật tốt đẹp. Thế giới thụ vẫn còn tiếp tục lên cao, giữa thiên địa, Chí Thượng Đại La Thiên điên cuồng phản kích, cuồng bạo lôi đình chút xuống, bất quá cũng chỉ là không ngừng mà đem vụn vặt đánh gãy, không có khả năng uy hiếp được thân cây. Đột nhiên, Thẩm Long nhướng mày, bởi vì thân cây sinh trưởng tốc độ chậm, độ cao của nó còn không có đạt tới vốn có đoán chừng. Như Ý cũng chú ý tới, nàng lo lắng nói ra, cái này Ngọc Kinh Sơn chính là cửu cung cách cục, vốn là nghĩ cửu cung trấn áp, bất quá bây giờ xem ra vẫn là quá sớm một điểm. Nữ Hoa cầm đoái đỉnh, không biết có thể hay không phối hợp một chút. Hơn nữa còn có địa phủ hậu thổ. Về phần cái khác tỉ muội, các nàng đều tại Trảm Tam Thi, đoán chừng không dự được. Thẩm Long trầm mặc, nhìn xem Như Ý thất vọng ánh mắt, nhướng mày, xác thực, hiện tại thời cơ không đúng. Nhưng là đợi đến thời cơ đúng rồi, khi đó nhiều người, lại không tiện làm. Hắn đột nhiên giãn ra lông mày, đối với Như Ý khẳng định nói ra, không có chuyện gì, đã đáp ứng ngươi, liền nhất định khiến ngươi bố trí đạo tràng. Như Ý giật mình, ngươi không phải là muốn để cái này sớm xuất thế đi, thúc đẩy sinh trưởng đi ra, về sau liền có thiếu hụt, vẫn là chờ một chút đi. Nói không chừng, bọn tỉ muội lập tức liền sẽ trảm thi. Nói không chừng nữ oa nương nương cùng hậu thổ nương nương sẽ giúp một thanh đâu. Thẩm Long cười, nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin nói ra. Một chút việc nhỏ, nơi đó cần các nàng. Vừa rồi chỉ bất quá lo lắng sẽ hay không bạo lộ bí mật của ta. Nhưng là hiện tại không cần lo lắng. Bí mật, Đông Hoàng Trung, a không. Hỗn độn chuông, Thẩm Long vừa dứt lời, đỉnh đầu một tôn vàng óng ánh chuông vàng, phát ra keng keng thanh âm, thanh thúy êm tai, để nguyên thần gột rửa tự nhiên, hoàn toàn không có cái kia cỗ tiên thiên chí bảo khí thế. Đông Hoàng Trung, trấn áp thiên cơ, trấn, Như Ý thấy Đông Hoàng Trung, thần sắc giật mình, bất quá vẫn như cũ không rõ. Thẩm Long muốn làm gì? Thẩm Long nhìn thấy Đông Hoàng Trung đem chung quanh khí cơ phong tỏa trấn áp. Hài lòng gật đầu, sau đó ném ra ngoài đỉnh đầu quyển trục, cũng chính là hắn chứng đạo linh bảo. Quyển trục mở ra một nửa, Như Ý nhìn xem Thẩm Long giống như thận trọng bộ dáng. Vẻ mặt quái dị, cái này thế nhưng là chính hắn chứng đạo pháp bảo. Cần phải như vậy sao? Chẳng lẽ bên trong nhốt thánh nhân sao? Thẩm Long lơ đễnh, thận trọng mở ra một nửa, sau đó một chỉ quyển trục, trong đó đột nhiên nghe được long ngâm, từng đầu cự long bay ra, tiến vào thế giới thụ bên trong. Như Ý xem xét, cự long hết thảy 8 cái, đúng lúc là bát quái phương vị 8 cái đại đạo hóa hình. Như Ý một mặt khiếp sợ hoảng sợ nói, đây là trộm lấy đại đạo. Thẩm Long không cao hứng, quặm mặt lại nói, sao có thể nói là trộm, đây là lĩnh hội hiểu không? Như Ý u mê dáng vẻ gật gật đầu, vẫn như cũ là một mặt chấn kinh. Thẩm Long cười đắc ý nói, lúc này ngươi biết a, lúc ấy ta nhiều lần thỏa hiệp, để thánh nhân thiếu ta nhân tình, không tiếc đem lục ngự vị trí đưa ra ngoài, chính là vì lợi dụng cái này trong minh minh nhân quả. Bọn hắn được chỗ tốt, ta lĩnh hội bọn hắn đại đạo liền sẽ không bị phát hiện. Đây là ta thần thông. Như Ý đột nhiên một mặt sùng bái nhìn xem Thẩm Long. Liền thánh nhân cũng dám tính toán, hơn nữa còn là một đám tất cả đều tính toán. Bất quá sau đó Như Ý tưởng lên cái gì, lo lắng nói với Thẩm Long, về sau thánh nhân phát hiện làm sao bây giờ? Ta nhìn ngươi cầm chứng đạo pháp bảo cũng không dám dùng dáng vẻ, là sợ thánh nhân phát hiện a? Thẩm Long khoát khoát tay, nhìn xem tiếp tục tăng cao thế giới thủ, sau đó không quan trọng nói ra, không có chuyện gì, chờ một lúc, liền đem bọn hắn tất cả đều luyện hóa, trở thành pháp bảo một bộ phận, thánh nhân ở trước mặt gặp, cũng sẽ không cảm ứng đến. Thế giới thủ tiếp tục lên cao, hắn thân cây đã đội lên thiên, không gian bích trướng xuất hiện khe hở. Cuồng bạo lôi đình đột nhiên hội tụ, chủ yếu choàng tại trung ương thân cây, Thẩm Long còn có Như Ý lực chú ý đều bị hấp dẫn. Không có Thẩm Long nói chuyện, Như Ý liền biết nên làm như thế nào. Nàng đem tử kim Như Ý quăng lên, hét lớn một tiếng, Như Ý đại đạo Như Ý, thế giới tạo ra, theo ta tâm ý, một đầu Như Ý đại đạo từ hư không tạo ra. Cũng tiến vào thế giới thụ bên trong, thuận rễ cây, một mực đi lên, bất quá theo Như Ý đại đạo trải qua, đại thụ trong nháy mắt khô héo, từ phần gốc đi lên, tốc độ dị thường nhanh, chờ đến thân cây đỉnh cao nhất, toàn bộ thế giới thụ đã toàn bộ khô cạn, chỉ có đỉnh cao nhất, hình thành một đóa hoa sen, cái này hoa sen không có nhan sắc, lại hoặc là vô số loại nhan sắc tập hợp, để cho người ta hoa mắt thần mê. Hoa sen mở, thế giới thành, Thẩm Long cùng Như Ý đều hài lòng cười. Cái kia đỉnh, bị thế giới thụ đẩy ra không gian bích trướng, rơi xuống vô số đại đạo phù văn còn có hỗn độn nguyên khí. Tẩm bổ cái này hoa sen bên trong biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, là thể tích của nó, không ngừng mà tăng lớn, giống như không dừng tận, bao trùm tại trí thượng đại la thiên trên không. Sau đó, hoa sen bên trong thế giới mới đầu hư vô, sau đó hỗn độn vặn vẹo, thanh khí lên cao chọc khí hạ xuống, thiên lôi dày đặc, cuồng phong bạo quyển, mưa rào tầm tã rơi xuống, hình thành dòng sông, hồ nước, biển cả. Địa hòa phun trào, đại địa lặp đi lặp lại, từng tòa dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau cơn mưa trời lại sáng, ngôi sao tô điểm lên trống rỗng, óng ánh sinh huy, nhật nguyệt vận chuyển không thôi, mặt trời chiếu khắp nơi, đồng thời âm dương tạo hóa phía dưới, vô số sinh linh bị tạo hóa xuất sinh, vì thiên đình rót vào một cỗ sinh cơ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.